Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 284, Marine Phật nhiều. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, cái kia ngạo khí thanh âm, mang theo một phần kiều mị cùng dụ hoặc, chính là hải tặc nữ đế. Đợt thanh nhã Hán Cúc, đối mặt nữ đế, chuột đồng trung tướng cũng không dám trên mặt nổi lãnh đạm, nếu như bệ hạ ngươi cần phải đi tiến. Lên thành lời nói bây giờ có thể đi, ta chỗ này tạm thời có một chút sự tình phải xử lý. Tương quan sự tình ta sẽ cùng hải quân bản bộ hồi báo. Ngoài ra, nếu như nữ đế đưa xong người về sau, mời lập tức đến hải quân bản bộ đưa tin. Chuột đồng trung tướng nói xong lời này, thân thể lập tức căng cứng, một bên giống như long đều cảm nhận được hắn khẩn trương. À, người đây là đang mệnh lệnh thiếp thân sao? Nữ đế nhìn lấy chuột đồng trung tướng hỏi. Không dám, chỉ là nói cho nữ đế, chuyện này hết sức trọng yếu. Nếu như nữ đế không tạo thành ngoài ý muốn gì không còn gì tốt hơn. Chuột đồng nói đến, hừ, ta đã biết. Nữ đế xoay người đối với thủy thủ đoàn của chính mình hạ lệnh, bọn tỉ muội hướng tiến lên thành xuất phát. Nhìn lấy nữ đế thuyền rời đi, chuột đồng trung tướng lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía giống như long, các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao phải đi hải quân bản bộ? Chuột đồng trung tướng gắt gao nhìn chằm chằm giống như long. Mặc dù hắn biết bản thân khả năng không phải giống như long đối thủ, nhưng là xem như hải quân tướng tá chức trách để hắn làm ra quyết định như vậy. Giống như long nhìn lấy chuột đồng trung tướng, đừng sốt sắng như vậy. Ta không có ác ý gì. Các ngươi hải quân không phải muốn theo dâu bạc đánh giặc sao? Ta muốn thấy nhìn. Dâu bạc cái này được xưng là mạnh nhất nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có hải quân cao đoan chiến lược tụ họp lại rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi? Giống như long bỗng nhiên nhìn về phía chuột đồng, nghiêm túc nói ra, cái này đối ta rất trọng yếu. Tại không cần thiết tình huống dưới ta sẽ không nhúng tay giữa các ngươi chuyện. Ta có thể bảo đảm. Là thế này phải không? Như vậy các hạ phải chăng có thể cùng ta cùng đi hải quân bản bộ? Chuột đồng trung tướng đương nhiên không tin giống như long theo như lời nói, nhưng là bây giờ thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định giống như long. Đương nhiên có thể, ta đang ở tìm hải quân bản bộ phương hướng đâu. Giống như long nói đến, như vậy xin theo ta nói trên thuyền tới đi. Chuột đồng trung tướng làm một cái thủ thế, giống như long nhẹ gật đầu, sau một khắc xuất hiện ở trên bong thuyền. Đây là tốc độ nhanh vẫn là thuấn di? Chuột đồng trung tướng đối với giống như long biểu hiện ra năng lực, ở trong tâm lại cho hắn nguy hiểm đẳng cấp đánh giá nhiều hơn mấy phần. Đi vào bong thuyền, chuột đồng trung tướng liền hạ lệnh lái thuyền. Giống như long nhìn bốn phía cả chiếc quân hạm, làm cho những binh lính kia vội vã cuống cuồng. Chuột đồng trung tướng cũng theo sát tại giống như long thân về sau, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Đi một vòng, giống như long bỗng nhiên dừng bước lại, đối mặt chuột đồng trung tướng hỏi, những hải quân này binh sĩ là tinh anh nhất chiến sĩ vẫn là chỉ là thông thường chiến sĩ? Chuột đồng trung tướng trong lòng căng thẳng, nghĩ nghĩ nói ra, đây đều là ta trên thuyền thân kinh bách chiến chiến sĩ. Bất quá ta cũng chỉ là một cái trung tướng thôi. Giống như long nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mấy cái trên thuyền sĩ quan trên người dừng lại một chút. Các ngươi hải quân, đối với một chút tướng tá tiến hành cường hóa thực lực bồi dưỡng đi. Binh sĩ cùng tướng tá chênh lệch quá xa. Nếu như binh sĩ góp đủ công huân, cũng có thể trở thành sĩ quan. Bất quá nói như vậy, trở thành sĩ quan binh sĩ tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hết. Trừ phi có đặc thù kỳ ngộ, không phải rất khó tiếp tục tăng thực lực lên. Chuột đồng trung tướng nói thủ hạ của nhìn mình. Binh sĩ, một lần này đại chiến, những binh lính này không biết lại có mấy cái có thể còn sống sót. cho nên các ngươi tiến hành là tinh anh giáo dục, bồi dưỡng hải quân tướng sĩ có tiềm lực hậu đại, đồng thời từ các nơi trên thế giới tìm kiếm có tiềm lực thân phận trong sạch tiểu hài tử đến bồi dưỡng, giống như Long hỏi. Chúng ta cũng chiêu mộ binh lính, Chuột Đồng trung tướng nói đến, nhưng là trong lời nói ẩn núp ý tứ chính là, giống như Long nói không sai, ta nghe nói, các ngươi hải quân nắm giữ một loại siêu nhân thể thuật cùng ngang ngược phương pháp tu luyện thấm. Chí ngay cả kiếm hào phương pháp tu luyện đều có, giống như Long đột nhiên hỏi. Những đều là đó lập xuống đại công lao mới có thể thu được. Chuột Đồng trung tướng nhíu mày, không biết giống như Long hỏi như vậy nguyên nhân, vì cái gì không đem một chút trụ cột đồ vật, nghiêng thân kiện thể cái kia một loại trực tiếp cấp cho ra ngoài. Dạng này không phải có thể tốt hơn chọn lựa chỗ có tiềm lực người kế tục sao, Chuột Đồng trung tướng nghe giống như Long nghi vấn bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười, tu luyện là cần thời gian. Tại một chút bình dân trong gia đình, đứa bé lớn một chút đều phải giúp trong nhà làm việc. Làm sao có thể có thời gian tu luyện? Hơn nữa, nếu là đem những tu luyện này phương pháp xuất ra đi, nói không chừng lại sẽ có bao nhiêu cường đại hải tặc xuất hiện. Giống như Long Phúc nở nụ cười, có ý tứ lý luận, quả nhiên là người thống trị luận điệu. Chuột Đồng trung tướng đầu tiên là sững sờ, sau đó hai tay nắm chắc nắm đấm. Chẳng lẽ người nọ là quân cách mạng người, trong lòng của hắn nghĩ đến. Giống như Long tự nhiên cũng cảm nhận được, không cần khẩn trương như vậy. Ta đây nói gì chỉ là biểu lộ cảm xúc, không có ác ý gì. Nói xong cũng nhảy lên cột buồm đỉnh nhìn lấy phương xa. Chuột Đồng trung tướng đối với thủ hạ người thấp giọng nói ra, nhìn lấy hắn. Có cái gì dị dạng hướng ta báo cáo. Nói xong đi nhanh hướng gian phòng của mình, hắn muốn cùng nguyên soái tiến hành báo cáo, để bọn hắn tận chuẩn bị sớm. Hải quân bản bộ, chiến quốc điện thoại trên bàn trùng vang lên, báo cáo nguyên soái. Ta đang ở hướng bản bộ bến cảng tiến lên, nữ đế đưa một cái tội phạm tiến vào tiến lên thành. Trước một bước rời đi, chiến quốc tiện tay đem một phần văn kiện đưa đến sủng vật của mình dê. Dừng trong miệng, ngươi làm được rất tốt. Còn có gì ngoài ý muốn sao? Chiến quốc không hổ là chí tướng. Nghe xong liền đã hiểu Chuột Đồng trung tướng gặp hết ý sự tình. Báo cáo nguyên soái, ta gặp một cái thực lực không thua với đại tướng tồn tại. Hắn nói là đến quan sát chúng ta cùng Dâu Bạc chiến đấu. Hơn nữa nghe hắn luận điệu, có chút quân cách mạng nhân ý nghĩ. Mời bản bộ chuẩn bị sẵn sàng. Chuột Đồng trung tướng nói đến. Chiến quốc nhíu mày, thực lực của hắn ngươi có thể xác định sao? Một cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, thực sự toàn lực đánh nhau hải quân bản bộ tuyệt đối sẽ bị phá hư. Đến lúc đó kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn liền nguy rồi. Ta mặc dù không có chính diện giao thủ với hắn, nhưng là cho đến trước mắt hắn cho thấy năng lực có phi hành còn nhanh hơn ta tốc độ hoặc là thuấn di năng lực. Ngoài ra ta ở trên người hắn cảm nhận được về khí thế áp lực. Chuột Đồng trung tướng nói đến. Ta đã biết, ta sẽ an bài người đi bến tàu đón các ngươi. Không nên khinh cử vọng động. Nói xong chiến quốc buông điện thoại xuống trùng. Vuốt vuốt mi tâm, thật là. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra loại chuyện này. Chiến quốc tự nhủ, hắn vì kế hoạch này chuẩn bị rất lâu, bây giờ thật là không thể ra tí xíu không may, hy vọng gặp có thể dựa vào một chút phổ đi. Chiến quốc nói gọi tới một tên lính liên lạc, đi tìm tới gặp trung tướng, để hắn mang theo mốt đi bến tàu tiếp một chút Chuột Đồng trung tướng thuyền. Trên thuyền có một nhân vật nguy hiểm, nếu như không có thể ngăn chặn hắn nắm chắc. Liền đem hắn mang đến ta nơi này. Lính liên lạc sau khi đi, chiến quốc bên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy cái kia người thần bí lại tới đây sẽ đối với toàn bộ sự tình tạo thành không thể đoán trước biến hóa. Hy vọng là ta đa tâm. Chiến quốc trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cùng lắm thì trước nâng người kia, đợi đến hải quân chiến lực toàn bộ trở về, nhất cử bắt lấy hắn. Hải quân bản bộ bến tàu, gặp tiếp vào lính liên lạc mệnh lệnh sau có chút kỳ quái. Chiến quốc thế mà lại hạ mệnh lệnh như vậy, không giống phong cách của hắn nha. Xem ra lần này lại là một cái khó dây dưa ra hỏa. Tiếp lấy hắn hét lớn, Bạch tiểu tử, mau tới đây, có nhiệm vụ. Hai bóng người từ một chiếc quân hạm bên trên nhảy xuống tới. Một cái là trắng thợ săn mốt, một cái khác là phó quan của hắn Đát Kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.